Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. 107, địa chủ gia ngốc khuê nữ 37. Từ một đêm kia qua đi, hai người chi gian có loại không nói gì ăn ý, trong tình huống bình thường không có ngoài ý muốn nói. Vệ Tư Niên sẽ ở ban ngày đi lão bách tính tiệm cơm ăn cơm. Tan tầm sau liền hộ tống Tiền Bảo Châu đi lớp học, ban đêm đi học. Chờ đến buổi tối tan học lại đem người an toàn tiếp hồi, ở sáng tỏ đối phương tâm ý lúc sau. Hắn làm này hết thảy làm quang minh chính đại, kêu người chung quanh xem đến rõ ràng, Tiền Hữu Tài đám người thấy vậy vui mừng. Thậm chí cảm thấy chuyện này tới cùng lương trước chung đều chậm. Hai người trẻ tuổi nói cái đối tượng đều nét mực đến bây giờ. Một chút đều không giống những cái đó theo đuổi thời thượng tiến bộ thanh niên, Tiền Bảo Châu không? Phải không cảm giác, nhưng liên hệ tâm ý sau sở dĩ cọ tới cọ lui không có định ra tới. Vẫn là bởi vì tiểu nữ nhi tâm tư, tương đối dễ dàng lo được lo mất thôi, rốt cuộc hiện giờ niên đại bất đồng. Mà nàng lại không phải người cô đơn một cái. Yêu cầu suy xét các mặt có rất nhiều tỉ như tiền ra mặt sau tình cảnh vấn đề. Vệ Tư Niên minh ám hai mặt thân phận vấn đề từ từ, bởi vì này đó nguyên nhân. Tiền Bảo Châu nhưng thật ra vẫn luôn không có đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Cho dù bọn họ đã cho nhau sáng tỏ đối phương tâm ý, Vệ Tư Niên cũng không ép nàng. Công tác đồng thời chiếu cố hộ tống nàng đi học nhiệm vụ. Hưởng thụ trong đó không nói gì ăn ý cùng tình ý tương thông đưa tình ấm áp thẳng đến kim thu lạng. Lẽ trốn, rét lạnh mùa đông bỗng nhiên tiến đến, này một năm mùa đông lấy một hồi đại tuyết mở màn. Thời tiết ở ngay từ đầu liền thập phần giá lạnh, như là trong một đêm đột nhiên từ gió thu hiu quạnh chuyển biến đến đại tuyết tung bay. Nhiệt độ không khí giảm xuống mấy cái độ. Không cho người một chút phòng bị, bởi vì không có nói trước có điều chuẩn bị. Rất nhiều người đều bị cảm, phòng lạnh quần áo trong lúc nhất thời ở Bắc Bình thành thập phần hút hàng, cũng may Tiền Bảo Châu ở. Cuối thu thời tiết liền cấp người trong nhà khác làm tân áo bông. Hơn nửa năm rồi liền áo bông ứng phó, ban đêm cảm giác được hạ nhiệt độ thời điểm lại kịp thời kéo ra chăn bông hơn nữa. Nhưng thật ra không làm mấy khẩu người đông lạnh, vào đông nhàn rỗi. Thích hợp làm chút việc may vá, Tiền Bảo Châu ở Thiên Lãnh sau mua mấy đoàn len sợi. Thừa dịp nhàn rỗi thời gian dệt chút áp dụng mũ bao tay khăn quàng cổ dùng. Trên cơ bản người trong nhà tay một kiện, chờ đến ngày nọ Vệ Tư Niên đưa nàng từ lớp học ban đêm trở về. Tiền Bảo Châu đem sáng sớm chuẩn bị tốt một cái màu xám khăn quàng cổ đưa cho hắn. Xem như rốt cuộc dũng cảm đi ra bước đầu tiên, nữ hài tử tình ý thực hào biểu đạt. Kế tiếp liền xem đối phương phản ứng, Tiền Bảo Châu đưa lên thân thủ làm lễ vật. Xoay người liền tưởng lưu, lại bị nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, thậm chí chờ đợi giờ khắc này thật lâu sau Vệ Tư Niên một phen. Kéo lấy tay cổ tay, đem nàng kéo lại, thuận thế gần sát khoảng cách, đừng nóng vội đi, không cho ta mang lên sao. Nam nhân thanh âm tử tính lại sung sướng, Tiền Bảo Châu tránh xuống tay. Cúi đầu nói, tùy tiện vây hai vòng đáp một đáp thì tốt rồi nha. Này đều không biết sao. Lừa quỷ đâu, lại nghe đối phương cười khẽ một tiếng. Thập phần đương nhiên mà nói là hắn một đại nam nhân nơi nào sẽ xử lý cái này. Mang khẳng định khó coi. Đến lúc đó sợ là muốn bôi nhọ nàng tâm huyết. Còn không bằng làm nàng tự mình động thủ giúp hắn lộng một chút. Về sau hắn liền tham chiếu tới, hảo bá, Tiền Bảo Châu tỏ vẻ vô pháp khắc nói. Hơn nữa thoáng rụt rè một chút liền gật đầu đáp ứng rồi, cứu người cứu rốt cuộc. Đưa Phật đưa đến Tây Bái, vượng hoàng ánh đèn hạ. Nam nhân người mặc màu đen vải nỉ áo khoác, mỉm cười trường thân ngọc lập. Ánh mắt buông xuống mà ôn nhuận, chỉ thấy hắn trước người nữ tử triển khai mềm mại hôi khăn quàng cổ. Thân thân, lót chân cho hắn vây quanh ở trên cổ. Nam nhân theo bản năng cúi người cúi đầu phối hợp, khóe miệng ý cười ở tối tăm chung như ẩn như hiện, tiếp xúc gần gũi khoảnh khắc. Hai người mặt đối mặt hơi thở tương nghe, xa xa nhìn qua như là tình nhân gian ôn nhu ôm nhau giống nhau, Tiền Bảo Châu ngực phanh nhảy không ngừng, ửng đỏ gương mặt mau đưa hoàn thành trên tay động tác. Sau đó liền tưởng sau này thối lui, nhưng mà Vệ Tư Niên một con bàn tay to không biết khi nào đã đi tới nàng phía sau lưng, không chờ nàng thối lui liền bàn tay to cản lại, đem người chặt chẽ ôm vào ôm ấp thực hào. Lại hương lại ấm mơ siêu ám ếch một câu nói nhỏ không biết là chỉ khăn quàng cổ vẫn là trong lòng. Ngực ôn hương Nguyễn Ngọc Tiền Bảo Châu, ngoa kép, cảm giác hắn ý có điều chỉ ở lái xe. Nhưng là nàng không có chứng cứ tượng trưng tính dãy dụa một chút bị ôm càng khẩn. Tiền Bảo Châu trên mặt phát sốt hỏi hắn là có ý tứ gì? Kỳ thật trong lòng sớm đã có đáp án, Bảo Nhi. Tâm ý của ta, người minh bài, ân, nghe được trong dự đoán theo tiếng. Vệ Tư Niên rũ mắt mặt giãn ra, đem người hoàn toàn gắt gao ôm đến trong lòng ngực, nàng có gan đi ra một bước. Hắn là có thể đi xong dư lại 99 bước, có tình nhân liên hệ tâm ý. Đưa tình ôn nhu lưu chuyển, như là muốn ăn mừng chuyện này. Trên bầu trời nhiều rào rạt mà bắt đầu phiêu nổi lên bông tuyết. Tỏ rõ lại một hồi tuyết buông xuống, tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Năm sau khẳng định là cái hảo mùa màng, Tiền Hữu Tài đứng ở đóng cửa nhà mình tiệm cơm cửa. Nhìn xa tin tức viết không trung đầy mặt vui mừng, chờ đến thấy khuê nữ thân ảnh xuất hiện khi. Hắn lập tức cũng mặc kệ cái gì tuyết rơi đúng lúc không tuyết rơi đúng lúc. Chạy nhanh đi lên nghênh đón bảo bối khuê nữ tan học về nhà. Gấp không chờ nổi mà chạy đi lên hỏi han ân cần, trong tiệm sau bếp nhà bếp còn không có tắt. Nước ấm nhiệt canh đều ở mặt trên ôn đâu, Tiền Bảo Châu một bên hồi lão cha quan tâm lời nói. Một bên mang Vệ Tư Niên vào cửa, ở Tiền Hữu Tài quay đầu bận rộn đi cho bọn hắn thịnh canh uống thời điểm. Hai người tay lặng lẽ dắt đến một khối, không chờ trong chốc lát. Tiền Hữu Tài bưng hai chén canh thịt dê ra tới. Tới, sấn nhiệt uống, trước ấm ấm áp đuổi hàn. Trong nồi còn có, muốn hay không cha lại hạ điểm mì sợi đi, rong dài. Hai chén nóng hầm hập nùng canh bưng lên bàn kia không cần. Canh thịt dê phao bánh bao ăn vừa lúc, không cần lại phiền toái lạp. Cha sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, Tiền Bảo Châu uống lên khẩu canh trả lời. Tiền Hữu Tài nghe xong, lại quay lại phòng bếp cho bọn hắn cầm mấy cái màn thầu ra tới. Xem bọn họ ăn hương không cấm cười thành Phật Di Lặc nhìn. Sau đó lão phụ thân nhìn ra một chút miêu nị, cha không mệt. Các ngươi từ từ ăn, chén ta sau đó tới thu thập. Tiền Hữu Tài chớp mắt nói câu. Sau đó liền trở về phòng bếp, trộm bái ở rèm cửa sau ra bên ngoài nhìn tình huống, ai ngờ kia hai người quy quy củ củ ngồi ở chỗ. Đó thành thật đến không được, mãi cho đến màn thầu ăn xong canh thịt dê uống quang. Cũng không gặp có gì thân mật hành động. Làm cho hắn lão nhân ra nghiệm chứng một chút suy đoán, Tiền Hữu Tài chép chép miệng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cảm thấy có một tí xíu tiếc nuối, còn không phải là nói cái đối. Tượng sao, mặc nét mực tích đều mau cấp chết hắn lão nhân ra, Vệ Tư Niên dùng xong một phần bữa ăn khuya liền. Phải cáo từ rời đi, bởi vì cảm giác được nhạc phụ tương lai nhìn trộm tầm mắt. Lại ở địa bàn của người ta thượng. Cho nên hắn không có nhiều làm cái gì, chỉ là trước khi chia tay vẫn là ở ngoài cửa đem người ôm một chút mới đi. Tiền Bảo Châu nhìn kia, đạo tu lớn lên bóng dáng ngồi trên xe rời đi, cảm giác vừa rồi ấm áp ôm ấp hãy còn ở, trên mặt nhịn không được lộ ra vui vẻ cười, ta chính là thấy lạp. Các ngươi vừa mới, lão cha nói đột nhiên ở sau người vang lên, vừa mới như thế nào? Vừa mới ôm mơ siêu Tiền Hữu Tài kéo khuê nữ đi vào, đóng lại cuối cùng một phiến phô môn, ngược lại một bộ rốt cuộc bắt được bọn họ bím tóc bộ dáng. Làm Tiền Bảo Châu thành thật công đạo, Bảo Nhi a, nói cho cha, các người như thế nào lạp, liền ngươi nhìn đến như vậy bái, đơn giản đối đáp, hết thảy rõ ràng sáng tỏ, Tiền Hữu Tài lão hoài an ủi, chờ mong trở thành sự thật. Nhà mình cải thìa bị heo cùng cảm giác gì đó, trải qua thời gian dài như vậy kéo dài ma kỷ đã sớm tiêu hao hết. dư lại tất cả đều là đối khuê nữ rốt cuộc có hảo quy thúc tràn đầy vui sướng, hảo hảo hảo. Bớt thời giờ đem người mang về nhà tới ăn bữa cơm. Cha nói với hắn nói hai người lễ nạp thái kết hôn chuyện này, tiền hữu tài vui dạo dực dặn dò. Nói, tiền Bảo Châu thẹn thùng chống đẩy. Nói là bát tự vừa có một chút phiết. Hiện tại liền nói kết hôn vì thời thượng sớm điểm. Chờ bọn họ nói đoạn thời gian lại nói cũng không muộn, tiền hữu tài nào có không ứng. Dù sao nhà hắn khuê nữ còn nhỏ. Không nóng này, nên sốt ruột là nhà trai bên kia. Bọn họ cũng không thể thượng vội vàng. Nữ hài tử tự phụ một ít mới hảo. Bằng không nhẹ nhàng liền tiện nghi người khác. Nhân gia phỏng chừng cũng sẽ không quý trọng không phải ý tưởng này nhất định. Tiền hữu tài vỗ béo bụng cười cười. Rất là dứt khoát mà buông tay không hề nói thêm. Làm khuê nữ tự do phát huy đi, hắn chỉ còn chờ cho bọn hắn làm hôn sự ý tưởng thực hào. Chỉ là chờ đến thâm đông đi vào. Chờ đến lại một cái tân niên qua đi. Chờ đến mùa xuân lặng yên tiến đến. Tiền hữu tài trong dự đoán hôn sự còn không có là mơ siêu nhân ra hai tiểu nhân nhi mỗi ngày ngươi. Đưa ta đi học ta nấu cơm cho ngươi ăn linh tinh. Ngọt ngọt ngào ngào tiện sát người khác. Chính là tạm thời không có kết hôn tính toán. Làm hắn một phen lường trước chuẩn bị rơi vào khoảng không, đến nỗi đương sự là nghĩ như thế nào. Vậy chỉ có chính bọn họ đã biết. Hai người các có các băn khoăn cùng tính toán. Thời cơ chưa tới mà thôi, lại một năm nữa đầu xuân. Tiền Bảo Châu ở lớp học ban đêm gặp một cái không tưởng được người. Triệu Tứ Hải, một đoạn thời gian không thấy. Hắn nhưng thật ra hỗn nhân mô cẩu dạng. Nghĩ đến mặc kệ trung gian đã xảy ra cái gì khúc chiết điểm cong. Đối phương trung quy còn như là trong nguyên tắc như vậy đi lên mỗ điều lối tắt bằng không chỉ bằng. Chính hắn, còn muốn hắn phía sau kia hai nhà người liên lụy, lại nơi nào có năng lực có thể ở Bắc Bình Thành dừng bước. Thả còn có thừa lực tới trực đêm giáo tiến tu đâu, vì để ngừa vạn nhất. Phát hiện người này sau Tiền Bảo Châu riêng lặng lẽ cùng đồng học hỏi thăm một chút. Biết được nhân ra là bằng vào trường học mỗ vị lão sư đề cử tiến vào học tập. Đi chính quy con đường, làm người không thể chỉ trích bằng không. Tiền Bảo Châu tuyệt đối không ngại cử báo một chút, đem người đuổi ra tầm mắt phạm vi đi. Triệu Tứ Hải dù sao cũng là tiểu thuyết nam chủ. Hảo hảo thu thập một chút gương mặt kia nhìn cũng không tệ lắm. Lại dùng tao nhã thư hương khí thế trang một trang, nhưng thật ra dẫn tới lớp học ban đêm đông đảo nữ hài cô nương truy phủng niềm vui. Này lại là ở Tiền Bảo Châu ngoài ý liệu, bất quá chỉ cần đối phương đừng tới phiền nàng. Những việc này đều cùng nàng không quan hệ, đáng tiếc Triệu Tứ Hải không phải như vậy tưởng hắn ở. Mới đầu vừa đến lớp học ban đêm khi xác thật bởi vì trời xa đất lạ quan hệ. Không dám hướng Tiền Bảo Châu bên người thấu, âm thầm ngủ đông, nhưng mà chờ đến địa bàn sở thuộc. Hỗn thành lớp học ban đêm có điểm tên họ tân tân thanh niên sau. Triệu Tứ Hải lại đem Tiền Bảo Châu nhớ thương thượng, dù sao cũng là đã từng bay đi thiếu chút nữa. Ăn đến trong miệng vịt, hiện tại giống như con căng phí. Nào có từ bỏ đạo lý, nam tính tự tôn nó không cho phép a. Lúc này. Triệu Tứ Hải đã sớm quên mất phía trước ngồi xổm lao đầu chịu huyết lệ giáo huấn. Một lòng tưởng bắt lấy bổn thuộc về hắn thịt mỡ. Đến lúc đó người tài song thu. Không riêng có thể vì ngầm sự nghiệp thêm kim thêm bạc. Còn có thể một xính hùng phong chèn ép ngày xưa thù địch tiền ra. Chẳng phải mỹ thay, căn cứ không thể nói tâm tư. Triệu Tứ Hải bắt đầu ở lớp học ban đêm nội đối cái gọi là ngày xưa thanh mai trúc mã triển khai. Kiểu mới theo đuổi, đưa hoa đưa thơ tình đọc diễn cảm thơ ca gì đó. Một bộ dễ tình đâm sâu si tình loại bộ dáng đối này. Tiền Bảo Châu không có gì tâm động dấu hiệu, ngược lại cảm thấy thập phần nị oai. Căn bản không cho người gặp mặt cơ hội, gặp cũng trực tiếp làm lơ thái độ minh xác. Cha nam không ước, nhưng là những cái đó bị Triệu Tứ Hải câu dẫn tâm thần nữ các bạn học nhưng thật. Ra giấm hải sinh sóng, toàn không muốn không muốn, nếu không phải biết Tiền Bảo Châu đã sớm danh hoa có chủ. những người này phỏng chừng đều phải làm ầm ĩ sinh sự khai, đáng tiếc các nàng bị che giấu trở thành bảo người. Đương sự Tiền Bảo Châu ghét bỏ thực liền ở Triệu Tứ Hải đọc diễn cảm đến đệ tam đầu trình hắn viết. Cái gọi là tình yêu thơ ca sao? Vệ Tư Niên đã biết chuyện này, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, phía trước thế giới thật ở chuyển nhà xử lý việc vặt vãnh từ từ kéo dài tới hiện tại. Hiện giờ trở về tiếp tục càng văn. Du ba, du, hết chương.